Vạn cổ chí tôn, chương 2121, thăm dò, 1, góc truyện audio.com, mặt phía nam thành Tân Duyên, một gã lão giả lưng còng mang theo nón lá rất nhanh đã ra khỏi thành. Lão giả một thân nông phục màu nâu đầy miếng vá, đi đường tập tễnh không thôi, nhưng sau khi vừa ra khỏi thành, chỉ vài bước bóng người đã biến mất ở bên ngoài cửa thành rồi. Trên bầu trời một cổ lực lượng có chút chấn động, Lý Vân Tiêu ẩn nấp ở trên hư không, chăm chú đuổi theo. Lão già phía trước không phải ai khác mà chính là một trong bát tượng tử thần cung, Bá Thiên Hồ. Nửa nén hương sau, Bá Thiên Hồ thoáng cái lướt qua một dốc núi, trên một khối đất bằng phía trước xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Lý Vân Tiêu có chút lắp bắp kinh hãi, ánh mắt lạnh xuống, trong ba người kia có hai người là khuôn mặt xa lạ. Một người cái đầu cao gầy, dáng người mảnh mai, một đầu tóc dài màu tím phủ trên vai, thực lực là võ đế bát tinh. Người còn lại thì khuôn mặt lạnh lùng, một thân cẩm bào màu xanh da trời, thực lực cũng là võ đế thất tinh. Người cuối cùng còn lại là vừa vặn chính là yêu tộc Tuyền Tiên Sinh đã giao thủ với Lý Vân Tiêu. Lão Ngũ, ngươi sao lại đi ra? Chẳng lẽ kế hoạch thay đổi? Tuyền Tiên Sinh đang ngồi xếp bằng trên đất điều tức, tựa hồ ngày đó đánh một trận với Lý Vân Tiêu đã bị chút ít vết thương nhẹ, còn chưa khỏi hẳn. Hai người khác cũng nhíu mày nhìn qua Bá Thiên Hồ. Bá Thiên Hồ trầm giọng nói. Sợ là không đơn giản như vậy, lần đấu giá này xuất hiện không ít tay cứng, ta sợ nguyên thạch mang theo xa xa không đủ. Bắt đầu ta đã không đồng ý dùng nguyên thạch mua, trực tiếp đoạt đến là được. Dùng bốn người chúng ta liên thủ tuy rằng không địch lại Thương Minh, nhưng chỉ chạy trốn thì căn bản không thành vấn đề. Nam tử cẩm bào màu xanh da trời khinh thường nói, trên mặt tràn đầy vẻ băng lãnh, sát khí lộ ra ngoài. Bá Thiên Hồ lắc đầu nói. Không ổn, trong chàng cao thủ quá nhiều, hơn nữa bố trí của Vạn Bảo Lâu cực kỳ nghiêm mật, rất khó ra tay. Trên mặt Tuyền Tiên Sinh hiện lên một tia oán hận, phẫn nộ nói. Nếu không phải nửa đường giết ra một tên Lý Vân Tiêu, không chỉ cướp đi thiên phượng nhiết thể, hơn nữa còn khiến ta tiêu hao hết ba cây lông vũ của chân linh vô thì đấu giá hội há có thể ngăn cản ta. Nam tử tóc tím lạnh lùng nói. Tam ca, không phải ta quở trách ngươi. Lão đại vất vả đổi lấy ba cây vô chi lông vũ, ngươi vậy mà tốn ở trên người một gã tiểu bối, cứ thế làm trễ đại sự. Nếu không thể thuận lợi mang vật kia về, ta xem ngươi làm sao ăn nói với lão đại. Tuyền Tiên Sinh sắc mặt phát lạnh, tức giận nói. Ta không cần ngươi giáo huấn, ta tự có chừng mực. Nam tử tóc tím cười lạnh nói. Có chừng mực là được, ta liền lẳng lặng xem tam ca ngươi phát uy rồi. Sắc mặt Tuyền Tiên Sinh lập tức trở nên cực kỳ khó coi, cắn răng nói. Chuẩn bị phương án thứ hai, bốn người lập tức đứng lên, phân biệt đứng ở bốn hướng đông, nam, tây, bắc. Tuyền Tiên Sinh lấy ra một cái trận bàn như hộp sắt quăng ra chính giữa, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, các loại ấn phù đều đánh vào trong trận bàn kia. Ba người khác sắc mặt cũng bình tĩnh, phối hợp với thi thuật các loại trận quang không ngừng dần hiện ra. Lý Vân Tiêu trốn trong hư không trông xem một hồi, mới biết được bọn hắn bố trí chính là truyền tống trận cỡ chung. Bình thường bố trí truyền thống trận trừ phi là vi nhỏ cực phạm, nếu không cũng không phải nhất thời bán hội có thể bày xuống. Nhưng bọn hắn sử dụng, góc truyện audio.com, trận bàn làm căn cơ, nếu là bố trí một cái truyền thống trận trong khoảng cách một lần duy nhất thì rất là dễ dàng. Một lát sau, một cái trận pháp to dần hình thành, thời gian dần qua lập lòe không ngừng, hào quang càng ngày càng yếu, cuối cùng ẩn vào trong lòng đất. Bốn người đều nhẹ thở ra, sắc mặt có chút trở nên trắng, thoáng cái bố trí loại trận pháp cỡ lớn này, mặc dù bọn hắn thực lực cao cường cũng có chút không chịu đựng nổi. Tuyền Tiên Sinh nói, đều ăn chút đan dược hồi nguyên đi, mau chóng khôi phục lực lượng đến đỉnh phong. Đợi tí nữa lão Lục ngươi ra mặt đấu giá vật kia, một khi thất bại mọi người liền chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh của ta đoạt lấy. Nam tử cẩm bào màu xanh da trời cao mày nói, tại sao là ta, không phải Ngũ ca sao? Bá Thiên Hồ cười khổ nói. Trong chàng tựa hồ có người đã nhận ra ta, hơn nữa Lý Vân Tiêu kia cũng ở trong chàng, dùng thần trí của hắn, mặc dù ta có cải trang thế nào, cũng khó gạt được ánh mắt hắn. Hừ, các ngươi nguyên một đám đều đề cao Lý Vân Tiêu kia, không biết là ném mặt mũi tử thần cung chúng ta sao? Nam tử tóc tím mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, trong mắt dần hiện ra tức giận. Tuyền sắc mặt trầm xuống, quát, trước khi nhiệm vụ hoàn thành, không ai được gây với sát tinh kia, nếu không đừng trách ta vô tình. Nam tử tóc tím và nam tử cẩm bào màu xanh da trời tuy rằng trong nội tâm hơi có bất mãn, nhưng vẫn không dám vi phạm ý của Tuyền Tiên Sinh, chỉ là hai người nhẹ hừ lạnh thoáng một phát tỏ vẻ không phục. Bá Thiên Hồ cười khổ không thôi, nói, hai người các ngươi còn trẻ, người trẻ tuổi luôn dễ dàng khí thịnh. Ta hiện giờ thật sự hối hận, ngày đó trong thành Hồng Nguyệt liều chết cũng có thể đánh chết kẻ này, hiện giờ dưỡng thành họa lớn, không thể tưởng được ngay cả lão tam ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, sợ rằng chỉ có lão đại mới có thể giết hắn thôi. Nam tử tóc tím khinh thường nói, ta cũng không tin tà, đợi sau chuyện này, cứ để cho ta đi tiễn đưa hắn quy thiên là được rồi. Tuyền tiên sinh cười lạnh nói, chỉ cần chuyện này làm thành, chính ngươi cam tâm tình nguyện đi chịu chết ta cũng rất muốn nhìn xem đấy. Bốn người bắt đầu thương nghị một ít sách lược cướp đoạt vật đấu giá, hơn nữa đề ra các loại phương án, cùng với làm sao ứng đối tình huống đột phát, về sau bốn người liền lóe lên, hóa thành hào quang hướng thành Tân Duyên mà đi. Lý Vân Tiêu thoáng cái hiện ra từ hư không, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Chẳng lẽ Lăng Bài Thi cũng cảm thấy hứng thú với kiếm của ta sao? Hắn thoáng cái liền xuất hiện trên không trận pháp. Truyền tống trận này đã bị Tuyền tiên sinh thi triển thủ pháp đặc biệt giấu dưới mặt đất căn bản không lộ chút vết tích. Riêng trận bàn có thể đủ bố trí xuống truyền tống trận cỡ chung cũng có giá trị liên thành rồi, để đây rất đáng tiếc, để ta mang về thôi. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra nụ cười xấu xa âm lãnh, lăng không một chảo, lập tức dưới chân hiện ra trận pháp chi lực chỗ mắt trận bắn ra một cái hộp sắt trực tiếp bị hắn nắm trong tay thu vào lấy. Mấy canh giờ sau, đấu giá hội lần nữa mở ra tất cả võ giả nối đuôi nhau mà vào. Lý Vân Tiêu cũng đúng hạn xuất hiện trong đấu giá hội tràng, ngồi xuống bên cạnh Mạc Hoa Nguyên. Mạc Hoa Nguyên cười nói, đi lâu như vậy, mỗi nơi trong không gian giới chỉ này đều nằm dưới sự giám sát và điều khiển của Thương Minh. Góc truyện audio.com, người không nói ra điều gì không hay đấy chứ, cách chương.